Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, hồn ấn. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hồi được bí thuật hồn ấn. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, hồn ấn, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được, từ hệ thống chỗ sâu truyền đến một cỗ to lớn tin tức chảy. Vô số cổ lão văn tự cùng đồ họa, tựa hồ toàn bộ não vực đều bị kim sắc quang mang bao phủ lại. Tuy nhiên hắn xem không hiểu trong đó là có ý gì, nhưng là tại hệ thống phụ trợ phía dưới, hắn lại là hoàn toàn lĩnh ngộ. Hồn ấn, đây là huyết hồn thánh nhân một môn nô dịch thế gian sinh linh tinh thần bí thuật. Phàm là có linh hồn sinh vật, liền chạy không thoát hồn ấn trói buộc. Nó vận dùng sức mạnh thần thức ngưng kết thành một cái hồn ấn. Phía trên ẩn chứa chính mình tinh thần lạc ấn. Cái này mai hồn ấn có thể dung nhập địch nhân sâu trong linh hồn. Một khi dung nhập thành công, cái này mai hồn ấn liền có thể trưởng khống đối phương sinh tử. Chỉ cần chủ nhân một cái không cao hứng, đều có thể trong nháy mắt xử tử đối phương. Đây là vô thượng nô dịch bí thuật. Thậm chí hồn ấn lực lượng càng thêm đáng sợ là còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nô lệ linh hồn. Nhượng nô lệ bất tri bất giác trung thần tại chủ nhân. Như là bị tẩy não, liền xem như có thù giết cha, nhưng là tại hồn ấn ảnh hưởng dưới, đều sẽ trở nên vô cùng trung thành. Trừ phi là chủ nhân giải trừ hồn ấn, nếu không cả một đời đều thoát khỏi không. Lúc trước, huyết hồn thánh nhân cũng là lợi dụng hồn ấn bí thuật. Nô dịch từng cái thánh nhân, để bọn hắn thành vì chính mình trung thành thủ hạ. Tại trong vũ trụ đánh xuống riêng lớn cương thổ, thật sự là phức tạp. Hạ Bình rất là cảm khái, nếu như không phải hệ thống phụ trợ lời nói, đoán chừng dù cho tướng hồn ấn bí thuật thả ở trước mặt mình, muốn lĩnh ngộ cũng chí ít tốn hao 10 năm trở lên thời gian. Thậm chí còn vẻn vẹn nhập môn, bởi vì muốn ngưng kết hồn ấn, cần còn tinh tế hơn thao tác, vận chuyển thần thức, trong hư không, phác họa ra từng đạo phù lục đường cong, mỗi một bút cũng không thể có mảy may sai lầm. Nếu có một tia sai lầm, đều sẽ sắp thành lại bài, dẫn đến hồn ấn sụp đổ. Thậm chí dạng này phù lục đường cong, khoảng chừng mấy chục vạn đầu, lít nha lít nhít, đơn giản so chi chu võng còn khủng bố. Cho nên, dù cho truyền thừa bia đợi tại huyết hồn đại lục trăm vạn năm trở lên, đều chưa từng có tìm tới một cái thích hợp người thừa kế. Bởi vì muốn tìm đến một cái học hội hồn ấn yêu nghiệt, thật sự là rất khó khăn. Chí ít cần thần thông cảnh tài năng ngưng luyện hồn ấn. Đêm này môn bí thuật tu luyện thành công sao? Hạ Bình cũng phát hiện bằng vào hiện tại lực lượng, muốn đem hồn ấn ngưng tụ thành công này là không thể nào sự tình. Ít nhất phải đạt tới thần thông cảnh mới có thể tu luyện thành công. Mà lại liền xem như tu luyện thành công, cũng vô pháp đại lượng nô dịch địch nhân, bởi vì muốn ngưng tụ hồn ấn, cần chia ra chính mình một bộ phận linh hồn lực lượng. Này lại nhượng mình đã bị tổn thương không nhỏ, cho nên muốn ngưng tụ hồn ấn số lượng là hữu hạn. Nếu như không có hạn chế lời nói, chỉ sợ huyết hồn thánh nhân đã sớm vô địch, trở thành rất nhiều thánh nhân chủ nhân. Tiếp theo, tiếp nhận nô dịch sinh linh linh hồn lực lượng không thể mạnh mẽ hơn chính mình. Nếu không trong một chớp mắt liền sẽ dẫn đến hồn ấn sụp đổ, từ đó để cho mình thân thể lọt vào phản phệ. Cho nên tiếp nhận hồn ấn nô lệ đều cần tinh chọn kế hoạch, nghĩ sâu tính kỹ. Không phải tiềm lực vô cùng, không phải thực lực cường đại sinh linh, căn liền không có tư cách tiếp nhận hồn ấn. Bất quá dù là như thế, đây cũng là một môn tương đương khủng bố khống chế tinh thần bí thuật. Nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, hội mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn, tỉ như khống chế một đầu tiềm lực vô cùng thần thú ấu tể. cái nào đó siêu cấp thế lực thủ lĩnh, hoặc là một vị nào đó thánh nhân. Tóm lại đây là một môn rất lợi hại, đáng sợ đòn sát thủ, nhượng vô số thánh nhân kiêng dè không thôi. Bị liệt là cấm kỵ lực lượng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị toàn vũ trụ thánh nhân truy nã, trở thành thế gian đại ác, chết không toàn thây. Nhưng là hồn ấn lực lượng cực kỳ bí ẩn, ẩn nặc tại sâu trong linh hồn, muốn phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cái này hồn ấn quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Này môn bí thuật nô dịch sinh linh, vẻn vẹn trong đó một loại lực lượng đáng sợ thôi. Trên thực tế nó còn có chư dùng cho nhiều việc. Tỉ như có thể tại địch nhân lưu lại linh hồn ấn ký. Như vậy mặc kệ địch nhân chạy trốn tới địa phương nào, đều có thể truy tung mà tới. Cho nên, lúc trước đắc tội huyết hồn thánh nhân, địch nhân cơ đều sẽ bị cầm ra đến diệt sát, không một may mắn thoát khỏi. Trừ cái đó ra, nó cũng có thể hình thành tinh thần cấm chế, bảo vệ mình não vực linh hồn hòa ký ức, phòng ngừa tinh thông tinh thần lực bí thuật địch nhân thương tổn đến chính mình. Đương nhiên, còn có chư dùng cho nhiều việc Hạ Bình không có khai quật ra. Cái này vẻn vẹn một góc của băng sơn a. Cái này hồn ấn bí thuật tương đương khủng bố, cũng không biết sẽ còn bị người nào đạt được. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao còn lại thánh nhân đối huyết hồn thánh nhân hoảng sợ không thôi. Nếu như là bàn tay mình nắm, tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng là nếu như bị địch nhân nắm giữ, vậy liền tương đương khủng bố. Có lẽ trong lúc bất chi bất giác, bên cạnh mình thân mật nhất người liền bị địch nhân trưởng khống thành là phản đồ. Tại thời khắc mấu chốt, sau lưng đâm chính mình nhất đao, đây là ai đều thụ không sự tình. Yên tâm chủ ký sinh, khối này truyền thừa bia hồn ấn bí thuật đã bị hệ thống tước đoạt. Ai cũng không có cách nào tại truyền thừa trên tấm bia đạt được hồn ấn bí thuật. Hệ thống nói, bất quá có lẽ tại địa phương khác cũng tồn tại hồn ấn bí thuật truyền thừa. Cái này không được biết. Lợi hại, Hạ Bình xem như chịu phục. Trên người hắn hệ thống quả nhiên là thần thông quảng đại. Cái này truyền thừa bia cũng coi là một kiện bí bảo. Đẳng cấp đoán chừng đều siêu việt linh khí. Tầm thường lực lượng thương tổn không nó mảy may, có bất diệt đặc tính, nhưng là đối mặt hệ thống lại không có lực phản kháng chút nào. Bị dễ như trở bàn tay tước đoạt truyền thừa tri thức. Thậm chí đối phương tựa hồ còn mất trí nhớ, căn không biết mình trên thân đã từng có như thế một môn bí thuật. Đã đạt được hồn ấn bí thuật, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vẫn là rời đi hồn điện đi. Nếu bị hồn điện còn lại cao thủ phát hiện, vậy liền phiền phức lớn. Hạ Bình quyết định rời đi hồn điện, đến hắn còn muốn từ truyền thừa bia khi ở bên trong lấy được càng nhiều bí thuật. Nhưng là truyền thừa bia tựa hồ không cho phép những này bí thuật truyền thụ cho ngoại tộc người. Mà lại vì đạt được hồn ấn, hắn trọn vẹn tốn hao 800 triệu cừu hận giá trị. Hiện ở trên người hắn cũng vẻn vẹn còn lại 8.000 vạn cừu hận giá trị mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có thù hận gì giá trị tại truyền thừa bia ở trong tước đoạt bí thuật gì. Về phần Liễu Như Lan hiện tại cũng bị truyền tống đến hồn tộc thánh địa bên trong. Đoán chừng an toàn không ngại, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy đối phương. Hắn cũng chỉ đành một người rời đi trước huyết hồn đại lục. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình liền nhanh chóng rời đi truyền thừa điện, tiếp lấy ngồi truyền tống trận. Hoài Ninh Thành, đã thành công sao? Giờ phút này, Miêu Tiên Nhân cũng từ giữa sơn cốc rời đi, đem đại lượng hồn thạch lặng yên không một tiếng động mang đi. Không có cái gì người phát hiện, sau đó tiến về Hoài Ninh Thành cùng Hạ Bình tụ hợp. Thành công! Chúng ta rời đi huyết hồn đại lục đi. Hạ Bình mỉm cười. Nhiệm vụ lần này hắn thu hoạch cực lớn. Không chỉ có đạt được hồn ấn bí thuật, còn được đến đại lượng hồn thạch. Nói ra lần này mình thu hoạch, đoán chừng thánh nhân cũng hội đỏ mắt. Vậy là tốt rồi, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Quanh sau nửa canh giờ, một chiếc phi thuyền tại mỗ chỗ bí ẩn địa phương đằng không mà lên. Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân nhanh chóng nhanh rời đi huyết hồn đại lục. Giờ phút này, giữa sơn cốc kết giới theo Miêu Tiên Nhân rời đi. Không có Miêu Tiên Nhân trưởng khống tựa hồ phát sinh biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.